nàng đầu tiên là xoa xoa tự có nhiều chút đau ngực, sau đó liền nhíu chặt lông mày. Đáng chết lao ra hỏa, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Một băng hung hăng cắn răng can, trong lòng nàng tức giận mọc lan tràn, hận không được đem bà lão kia trực tiếp tháo thành tám khối. Bên kia, Hoàng Tuyền đạp ở sân đấu trên, hai tay của hắn thua ở sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn mình trước mặt đối thủ. Hai tay tiểu cầm bên trong, nắm thật chặt một thanh khổng lồ quỷ đầu đao, trên người hắn mang theo nồng dày vô cùng sát khí, trên người cũng mang theo cực kỳ khủng bố uy thế. Tiểu tử, đến đây đi. Hoàng Tuyên bước về phía trước một bước, sau đó đưa ra một ngón tay, đối lên trước mắt tiểu cầm nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Hoàng Tuyên ý tứ hết sức rõ ràng, hắn rõ ràng chính là đang gây hấn với. Tìm chết tiểu cầm hung hăng cau mày, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bên trong thân thể linh lực trong nháy mắt buộc phát ra. Hoàng Tuyên ma thân, ngưng Hoàng Tuyên cảm nhận được tiểu cầm kia khí thế bằng bạc, hắn chân mày hơi nhíu một chút, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói. Hoàng Tuyên trong thân thể, đột nhiên buộc phát ra thập phần kinh khủng thao thiên ma tức, cuối cùng chậm rãi đem thân thể của hắn bao vây. Ma khí ngưng tụ bên dưới, Hoàng Tuyên thân thể lại vô căn cứ dương cao một cái đoạn, thậm chí ngay cả hắn ngũ quan, cũng trở nên càng anh tuấn tà dị đứng lên. Hoàng Tuyên giữa chân mày, một vệt nhàn nhạt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ma đạo chi mâu, mở Hoàng Tuyên lần nữa hét lớn một tiếng, một mực quỷ dị thụ nhãn, trực tiếp ta y hà nở mi tâm trung ngưng tụ ra. Bởi vì trên người Hoàng Tuyền che lấp thao thiên ma thức, cho nên ngoại giới người, hoàn toàn không cách nào theo dõi bây giờ hắn dáng vẻ. Phá Hoàng Tuyền chậm rãi phun ra một chữ mắt, hắn giữa chân mày, một đạo huyết hồng sắc quang mang trực tiếp buộc phát ra, sau đó hung hăng đánh vào tiểu cẩm quỷ đầu đao bên trên. Này ma đạo chi mâu là ma đạo cao nhất bí kỹ một trong, có không tưởng tượng nổi uy năng. Nhất là bây giờ Hoàng Tuyền đã là vũ hoàng cảnh giới cao thủ, càng là có khả năng đem một chiêu uy lực phát huy ra không ít. Cho dù tiểu cẩm có vũ hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi vậy thì như thế nào thực lực của hắn tất lại không phải mình một chút xíu tu luyện được, trong đó sảm tạp rất lớn lượng nước. Nếu như chống lại người khác lời nói, tiểu cẩm có lẽ có thể bằng vào cảnh giới bản thân áp chế, một đao đem đối thủ đánh chết. Nhưng bây giờ hắn đối thủ, dù sao cũng là Hoàng Tuyền Ma Đế, đã từng một trong cường giả nhất trăm ngàn năm trước. Hoàng Tuyền Ma Đế cơ hồ quét ngang một thời đại, không biết bao nhiêu thiên tài vẫn lạc trong tay hắn.